Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, mới vừa trở lại tiểu biệt thự, Lâm Đông vội vàng từ bên ngoài trở về, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu Nhiễm, ngươi trở về đến vừa lúc, có một việc muốn thông chi ngươi, sớm định ra với Hậu Thiên xuất phát, trước tiên đến sáng mai, ngươi có cái gì muốn chuẩn bị? Đến nắm chặt thời gian, Tần Nhiễm nghe vậy kinh một chút. Lâm ca, như vậy bỗng nhiên thay đổi, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Dương Tử, Minh Hải bọn họ tin tức mới bị người mang về tới. Chỉ cách hai ngày liền phải lại lần nữa xuất phát, đã cực kỳ hấp tấp, sắp đến đầu cư nhiên còn muốn trước tiên một ngày. Thấy thế nào đều không quá bình thường, bên ngoài nơi bên kia. Hôm nay lại bắt hơn 30 cái trộm đào chưa thành thục ngũ cốc người. Như vậy mạnh mẽ áp chế đi xuống không phải biện pháp. Nếu là lại không thể giảm bớt lương thực áp lực, lớn hơn nữa náo động liền ở phía sau. Tiểu Nhiễm, thời gian không đợi người, nhiều trì hoãn một ngày, chính là nhiều một phân nguy hiểm. Buổi tối dưỡng hảo tinh thần, ngày mai cùng ta xuất phát. Lâm Đông nhìn Tần Nhiễm, làm như ở quan sát nàng biểu tình biến hóa, này vừa thấy lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Hiển nhiên là phát hiện nàng bất đồng, ngươi một người đi ra ngoài một ngày. Này liền tấn chức nhị giai dị năng giả. Lâm Đông hít hà một hơi, trong lòng ngăn không được đến kinh dị. Tối hôm qua nghe được Tần Nhiễm hứa hẹn, muốn hôm nay tấn chức nhị giai dị năng giả. Lâm Đông căn bản không có thật sự, nghe qua liền quên ở sau đầu. Nơi nào tưởng được đến Tần Nhiễm nói tấn chức liền tấn chức. Làm người như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa, người có thể nhanh như vậy tấn chức nhị giai. Vội vàng xuất phát trước nhiều ra vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Là kiện cực kỳ may mắn sự, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Lần này bớt thời giờ gấp trở về, chính là chuyên môn cho ngươi để cái tình. Làm ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đi trước. Ngươi cùng Chu Dược bọn họ vào đi thôi. Lâm Đông cả đêm không có trở về, ngày hôm sau sáng sớm. Sắc trời vừa mới chuyển lượng, Lâm Đông đến tiểu biệt thự tiếp Tần Nhiễm, liền môn đều không có tiến, trực tiếp mang theo Tần Nhiễm đi rồi. Chu Dược, Triệu Mộc Đường đám người đứng ở cửa tiễn đưa, không kịp nói cáo biệt lời nói, chỉ có Tiểu Tâm, bình an trở về, đánh không lại bỏ chạy, không mất mặt. Này ít ỏi vài câu, cuối cùng một câu, đánh không lại bỏ chạy, là Chu Dược cố tình nói cho Tần Nhiễm nghe, được đến La Thần Tây, Doãn Mị, Triệu Mộc Đường ba người nhất trí tán đồng, ân cần dạy bảo lặp lại vài lần, liên tiếp làm Tần Nhiễm nhớ kỹ, không cần ngớ ngẩn, Lâm ca, như thế nào không thấy Tô Hàm, từ tối hôm qua khởi liền không gặp hắn, theo sát ở Lâm Đông bên cạnh người. Tần Nhiễm nhịn không được hỏi, hắn đã đến phía trước tập hợp điểm đi. Chờ chúng ta qua đi là có thể nhìn đến, Lâm Đông trước mắt mang theo rõ ràng thanh hắc. Trong mắt ẩn hiện hồng ti, tuy rằng nhìn qua tinh thần không tồi, vẫn như cũ giấu không được mỏi mệt, như vậy một bộ dáng. Tối hôm qua thượng hơn phân nửa là không có nghỉ ngơi. Hơn nữa ở vào cao cường độ căng chặt trạng thái. Nếu không lấy hắn ngũ giai phong hệ dị năng giả thực lực, dăm ba bữa không ngủ được đều không đến mức làm hắn biến thành như vậy, một chi nhiệm vụ tiểu đội đi. Ra ngoài, có cách phương diện mặt sự tình yêu cầu giải quyết, đặc biệt lần này cần ở bên ngoài qua đêm, không chấp nhận được nửa điểm qua loa đại ý, bằng không chính là lấy mọi người tánh mạng nói giỡn, Lâm đội hảo, Lâm lão đệ tới. Chờ ngươi có trong chốc lát, Lâm ca. Bên này, Lâm Đông mang theo Tần Nhiễm đến nội thành cùng bên ngoài nơi giao tiếp điểm. Ngày thường thường xuyên có người bãi tiểu quán, lấy vật đổi vật địa phương. Hôm nay thành nhiệm vụ tiểu đội tập hợp điểm mơ siêu nhìn ra được Lâm Đông nhân duyên thực không tồi. Một đường đi tới thỉnh thoảng có người cùng hắn chào hỏi. Đủ loại xưng hô đều có. Một đám gương mặt tươi cười đón chào. Cấp Lâm Đông cùng Tần Nhiễm nhường ra một cái thông đạo. Nhìn theo hai người qua đi, Lâm lão đệ, đây là bị Hạo Bạch treo ở ngoài miệng vị kia tiểu cô nương đi. Hạo Bạch cùng các ngươi đi ra ngoài một ngày, trở về liền đem này tiểu cô nương khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Hiện tại cuối cùng nhìn đến chân nhân, giống như đã từng quen biết thanh âm vang lên. Một cái quen mắt cao lớn thân ảnh đón đi lên, nhìn qua cùng Lâm Đông quan hệ cực hảo. Tò mò ánh mắt trực tiếp dừng ở Tần Nhiễm trên người, hắc ca hảo, Tần Nhiễm cười hô một tiếng, cao. Lớn thân ảnh đánh giá Tần Nhiễm liếc mắt một cái, cảm giác được một tia như có như không quen thuộc, nghĩ tới nghĩ lui không có nghĩ ra cái nguyên cớ, liền cũng không hề hao tâm tốn sức, rời đi tầm mắt cười nhìn về phía Lâm Đông, Lâm lão đệ. Người cùng tiểu cô nương nhắc tới quá ta, Lâm Đông không chút nghĩ ngợi mà lắc lắc đầu. Sao có thể giúp Trần Hạo Bạch bối nôi? Này ngươi nhưng đã đoán sai. Chẳng lẽ Hạo Bạch không có cùng ngươi nói? Ở ta chính thức nhận thức Tiểu Nhiễm phía trước, các ngươi ca hai là gặp qua Tiểu Nhiễm một mặt lại có loại sự tình này. Cao lớn thân ảnh hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn Tần Nhiễm lâm vào trầm tư. Một lát sau bừng tỉnh đại ngộ địa đạo. Ta nói thấy thế nào quen mắt, nguyên lai là ngươi. Trách không được khi đó ta khuyên ngươi hồi an toàn khu. Ngươi như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Làm ngươi đi theo chúng ta một đạo đi. Cũng bị ngươi trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại quay đầu ngẫm lại. Nhưng còn không phải là nhìn nhầm. Tiểu Nhiễm, ngươi sẽ không trách ta xen vào việc người khác đi. Đương nhiên sẽ không. Hắc ca không trách ta không biết tốt xấu. Cô phụ ngươi một phen hảo ý. Đã là hắc ca độ lượng đại. Không cùng ta so đo, người nhà đầu này thú vị, cao lớn thân ảnh sang sảng cười to. Bỗng nhiên một phách đầu, cười mắng, Hạo Bạch tiểu tử này không thành thật, định là sợ ta giễu cợt hắn. Đề cập Tiểu Nhiễm thời điểm, cố tình giấu đi phía trước kia một vụ, bằng không ta như thế nào đám người đứng ở trước mặt đều nhận không ra. Cái này tên vô lại, xem ta trở về như thế nào thu thập hắn. Tiểu Nhiễm, ta là Hạo Bạch đại ca Trần Hoa Thụy, nhận được mọi người để mắt, xưng ta một tiếng hắc ca, thế nào, muốn hay không đi theo hắc ca, tới đệ tam tiểu đội chơi ngoạn nhi, quy, ở ta trước mặt thọc gậy bánh xe, khi ta không tồn tại sao? Lâm Đông nặng nề mà một phách Trần Hoa Thụy, tức giận địa đạo, ai làm ngươi có mắt không biết kim nặng ngọc, hiện tại Tiểu Nhiễm đã gia nhập thứ 7 tiểu đội. Người nói cái gì đều chấm mơ siêu, Trần Hoa Thụy thử nhe răng. Nhớ tới trong nhà nháo muốn cùng Lâm Đông hỗn tiểu tử thúi. Bất giác đầu óc một thật chiều đau, trách ta mắt phụng về. Bị ngươi cấp đoạt trước, Trần Hoa Thụy lại nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Đáng tiếc mà lắc đầu, nhà ta kia tiểu tử, từ nhận thức Tiểu Nhiễm, xảo nháo muốn gia nhập thứ 7 tiểu đội, xem ở ta mặt mũi thượng. Nếu không Lâm lão đệ liền nhận lấy hắn, qua đi muốn như thế nào thao luyện, đều từ ngươi định đoạt, ta không can thiệp làm Hạo Bạch đi Lâm ca tiểu đội. Hắc ca cư nhiên sẽ bỏ được buông tay, ta như thế nào cũng không dám tin tưởng đâu. Rõ ràng cùng Trần Hoa Thụy, Lâm Đông hai người đều quen thuộc người trẻ tuổi, cười tủm tỉm mà thấu đi lên trêu ghẹo, Hạo Bạch là Hắc ca tâm đầu nhục. Hắc ca nói giỡn ngươi cũng tin. Sợ không phải choáng váng. Này hai người trêu chọc qua đi. Lại có mấy người ngay sau đó ra tiếng. Lời trong lời ngoài đều là không tin Trần Hoa Thụy sẽ đem Trần Hạo Bạch đưa vào thứ 7 tiểu đội. Mà không phải mang theo trên người chính mình chăm sóc đều cút xéo cho ta. Đầu năm nay nói thật ra còn không có người tin. Trần Hoa Thụy ra vẻ sinh khí. Trừng mắt nhìn về phía Lâm Đông. Một câu. Thu là không thu, đừng chỉnh những cái đó hư. Thu, đưa tới cửa tới sức lao động, ta không thu không phải ngốc sao? Chờ nhiệm vụ lần này trở về, người liền đem người đưa lại đây. Đến lúc đó đi theo ta chịu khổ bị liên lụy, người đừng đau lòng là được. Trần Hạo Bạch là thể thuật nhị giai. Hiện tại giai vị không cao lắm, nhưng không chịu nổi hắn thiên phú chắc tuyệt, tuy rằng so ra kém Tần Nhiễm cái này tiểu quái vật. So với những người khác tới coi như số 1 số 2. Hơn nữa còn có Trần Hoa Thụy cái này quan hệ ở. Nhận lấy tới như thế nào đều sẽ không có hại. Trần Hoa Thụy cùng Lâm Đông dăm ba câu quyết định Trần. Hạo Bạch thuộc sở hữu. Người chung quanh xem đến một trận trợn mắt há hốc mồm. Sôi nổi hô to ngoài dự đoán. đồng thời khiếp sợ với Trần Hoa Thụy đối Lâm Đông tín nhiệm. Liền thân đệ đệ đều nguyện ý phó thác qua đi, Tần Nhiễm yên lặng mà sau này lui lại mấy bước. Tránh đi vây quanh Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người đám người, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Tô Hàm ơ siêu Tô Hàm cũng thấy được Tần Nhiễm. Nhấc chân liền hướng tới Tần Nhiễm phương hướng đi tới. Chương 31 không đơn giản như vậy, Hắc Ca là đệ tam tiểu đội đội trưởng. Cái này ngươi hẳn là sớm biết rằng, hiện tại vỗ đội trưởng bả vai. Cười đến ngốc hề hề cao vóc dáng, là đệ nhất tiểu đội đội trưởng Quý Thư Bình. Nói Hắc Ca luyến tiếp Trần Hạo Bạch chính là hắn, đứng ở Hắc Ca bên người cái kia, là đệ tứ tiểu đội phó đội trưởng Lãnh Tiêu. Lãnh Tiêu mặt sau liều mạng tưởng đi phía trước tễ, là đệ nhị tiểu đội chủ lực đội viên Vương Ngọc Trác, đệ nhị tiểu đội phó đội trưởng. Phía trước cùng Dương Tử, Minh Hải cùng nhau tham gia nhiệm vụ, vận khí không hảo hy sinh, đệ nhị tiểu đội phó đội trưởng chi vị không ra tới. Vương Ngọc Trác gia hỏa này gần nhất hai ngày tung tăng nhảy nhót. Chỗ nào đều có thể nhìn đến, đang ở cùng đội trưởng nói chuyện cái kia. Là thứ 6 tiểu đội trưởng Địch Diệu Kiệt, thứ 6 tiểu đội lần trước phái ra 4 vị đội viên. Toàn bộ hãm ở bên ngoài không có thể trở về, nhưng nói tổn thất nhất thảm trọng, lần này trừ bỏ Địch Diệu Kiệt chính mình, thứ 6 tiểu đội liền trừ không ra mặt khác thành viên, thứ 5 tiểu đội, thứ 8 tiểu đội, thứ 9 tiểu đội đều không có phái người tham gia, trừ bỏ Cửu Tinh tiểu đội ở ngoài. Toàn bộ Cửu Tinh an toàn khu tổng cộng 9 chi thành xây dựng chế độ đội ngũ. Bỏ qua một bên kia tam chi nói rõ từ bỏ nhiệm vụ tiểu đội. Chúng ta lâm thời đồng đội cơ bản đều ở chỗ này, Tô Hàm đứng ở Tần Nhiễm bên cạnh người. Lén lút chỉ vào cùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đứng chung một chỗ đám kia người. Hạ giọng từng cái giới thiệu cho Tần Nhiễm ơ siêu đại bộ phận người chỉ nói tên cùng tương ứng tiểu đội. Gặp được cùng thứ 7 tiểu đội quan hệ không tồi, hoặc là Tô Hàm cảm thấy yêu cầu chú ý, mới có thể nói thêm thượng hai câu, nhiệm vụ lần này tính chất thiên hướng đột kích công kiên. Cũng không phải đi theo tang thi cùng biến dị thú đua nhân số đánh trận đánh ác liệt. Yêu cầu chính là tinh nhuệ nhất cao cấp chiến lược, cơ bản đều là tiểu đội đội trưởng, phó đội trưởng tự mình xuất động, lại mang 2-3 vị chủ lực đội viên. Nói là đi trước dò đường đại bộ đội, trên thực tế toàn bộ thêm lên bất quá hơn 30 người, này hơn 30 người bên trong. Bao gồm mặt khác hai gã không gian hệ dị năng giả. Tô Hàm đồng dạng chỉ cấp Tần Nhiễm nhìn, đều là 25 đến 26 tuổi người trẻ tuổi. Dáng người diện mạo đều tương đối bình thường, hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bình thản, ngẫu nhiên sẽ nghiêng đầu, cho nhau giao lưu hai câu, nhìn qua một chút đều không chớp mắt Tần Nhiễm đã sớm phát hiện. Ở đây người trừ bỏ tùy thân mang theo vũ khí, toàn bộ đều là quần áo nhẹ ra trận, Tần Nhiễm đồ vật cất vào ba lô, mới có thể làm được hai tay trống trơn, mà những người khác còn thừa hành trang, toàn bộ đội ngũ lương khổ uống nước. Cùng với nhiệm vụ thiết yếu tiếp viện vật tư, hẳn là đều ở hai gã không gian hệ dị năng giả trên người, Cửu Tinh tiểu đội người tới, Tô Hàm ý. Bảo Tần Nhiễm hướng vào phía trong thành đại môn chỗ xem. Tiếp tục cấp Tần Nhiễm làm phổ cập khoa học, đi tuốt đàng trước mặt người kia, chính là Cửu Tinh tiểu đội đương nhiệm đội trưởng Nhạc Lê Phong. Nhiệm vụ lần này từ hắn nắm toàn bộ toàn cục, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cuối cùng sẽ là hắn lãnh hắn đội viên, mang theo rất nhiều lương thực phản hồi, giải quyết Cửu Tinh an toàn khu lần này nguy cơ. Tần Nhiễm hơi hơi gật gật đầu. Nghe ra Tô Hàm ý ngoài lời, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là còn có đoán trước ở ngoài tình huống sẽ phát sinh. Này cũng cùng Tần Nhiễm lúc ban đầu suy đoán tương xứng. Đừng nói Lâm Đông, Trần Hoa Thụy những người này. Liền tính thay đổi Tần Nhiễm đổi chỗ mà làm nguy hiểm nhất công tác, trả giá cố gắng lớn nhất, dựa vào cái gì đem công lao chắp tay nhường ra, tùy ý người khác tới trích quả đào, nhặt có sẵn tiện nghi, chỉ bằng hắn là Cửu Tinh tiểu đội đội trưởng. Đừng nói giỡn, đầu năm nay ai mệnh không phải mệnh, ai cũng không thể so ai cao quý. Cửu tinh an toàn khu ở ban đầu thời điểm. Xác thật là từ cửu tinh tiểu đội dắt đầu thành lập. Nhưng sau lại gia nhập những cái đó tiểu đội, bao gồm Lâm Đông thứ 7 tiểu đội ở bên trong, đồng dạng làm ra không thể bỏ qua cống hiến. Không có bất luận kẻ nào có thể phủ nhận, nếu không phải cửu tinh tiểu đội ăn tương quá khó coi. Nhéo lần này lương thực nguy cơ làm dựa vào, đoan chắc Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người sẽ không giáp mặt trở mặt, trắng trợn táo bạo mà muốn mặt khác tiểu đội vì bọn họ làm áo cưới. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người cũng sẽ không khác làm tính toán. Nghĩ có cơ hội hấu cửu tinh tiểu đội một phen, Tần Nhiễm bại lộ ra không gian hệ dị năng phía trước. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ còn khuyết thiếu lớn nhất lợi thế. Hiện tại có Tần Nhiễm gia nhập, mới làm cho bọn họ hạ định rồi cuối cùng quyết tâm ơ siêu Lâm Đông trắng đêm chưa về. Sáng nay lại là một bộ tinh bì lực tẫn bộ dáng. Hiển nhiên là cùng Trần Hoa Thụy bọn họ suốt đêm thương lượng đối sách. Suy đoán nhiệm vụ chung khả năng xuất hiện các loại tình huống. Cần phải đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất nghiêm khắc tới nói. Chín chi tiểu đội cũng không phải cửu tinh tiểu đội thủ hạ. Hai bên chỉ là ích lợi nhất trí hợp tác quan hệ. Từng người đều là độc lập tồn tại, không có ai phụ thuộc ai, ai lãnh đạo ai cách nói. Chỉ là cửu tinh tiểu đội nhất cụ bẩm sinh ưu thế. Ở tuyệt đại đa số người xem ra, cửu tinh tiểu đội địa vị muốn so mặt khác tiểu đội cao một bậc. Nhạc Lê Phong bên người nữ nhân kia chính là Lâm Ca đề cập Liễu Thanh Thanh. Tần Nhiễm nhìn đi tới đoàn người, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua Nhạc Lê Phong, dừng ở Nhạc Lê Phong bên người tên kia tuổi trẻ nữ tử trên người. Nhạc Lê Phong nhìn qua 27 đến 28 tuổi. Thân hình cao dài cân xứng, tướng mạo anh tuấn, toàn thân mang theo một cổ cường đại khí tràng. Xem người ánh mắt cực kỳ sắc bén, thực rõ ràng chính là tính cách cường thế, thói quen khống chế toàn cục người. Hết chương.